Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1510, rời đi. Canh thứ ba, không gian sóng lớn, vượt qua hư không, như gió thổi qua liền biến mất. Phương Tuấn Mi vừa bay đi, vừa suy tư, chuyện phiền muộn nhất, đương nhiên là không biết vạn ác chi uyên này đến cùng khi nào lại mở ra. Chỉ là điểm này, liền làm người không có chỗ xuống tay. Những bộ tộc kia, vừa giống như ôn thần một dạng đề phòng Phương Tuấn Mi, không cho hắn tính toán trên cơ hội. Hơn nữa cô yêu vô cùng có khả năng đã nhìn chằm chằm hắn. Đại nguy hiểm chẳng mấy chốc sẽ đến. Đã như thế, Phương Tuấn Mi duy nhất có thể đi con đường. Chỉ có một cái, đó chính là rời đi ác nhân đảo này. Đi những nơi khác tìm cái khác cơ duyên, chí ít là tạm thời rời đi. Trước sau suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi hạ định rời đi quyết tâm. Cho tới cái kia thôn phệ tà tu cảm ngộ đạo tâm tam biến sự tình, trong giới tu chân này nơi nào không có tà ác chi tu. Chỉ 2-3 năm sau, Phương Tuấn Mi liền bay ra ác nhân đảo phạm vi, hướng về cái kia bách tộc đường nối phương hướng bay đi. Cô yêu cho rằng Phương Tuấn Mi chắc chắn vào trong, vậy mà bởi vì từng cái kia bộ tộc giữ chặt sơn môn duyên cớ, liền vạn ác chi uyên sắp mở ra tin tức đều không có được. Người định không bằng trời định, mà Phương Tuấn Mi cùng ác nhân tộc dây dưa, lẽ nào liền chấm dứt ở đây rồi? Rời xa ác nhân đảo, bay về phía trong hư không, y nguyên là hóa hư đi đường. Phương Tuấn Mi tốc độ cực nhanh, một đường lại đây, không để ý đến trên đường thị thị phi phi, cũng không có bị ai phát hiện. Một ngày này, rốt cục ra bách tộc đường nối, lại trở về nhân tộc trung ương thánh vực, đi tới miệng đường nối bên này trong thành trì lớn. Trên đường dài, rộn ràng ồn ào, đầy đường nhân tộc tu sĩ. Xem Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, dĩ nhiên sinh ra mấy phần về nhà bình thường cảm giác. Lập tức lại là lắc đầu tự giễu nở nụ cười. Từng cái này nhân tu sĩ, nếu là biết trong tay hắn có tăng thêm tốc độ tu luyện bí mật, đảm bảo chín thành biến so với những kia ác nhân tộc còn muốn nham hiểm độc ác. Bất quá hắn giờ khắc này dịch dung thành một cái hán tử trung niên, không lo lắng bị nhìn thấu. Thần thức quét tới, mơ hồ có vài tờ xem qua khuôn mặt, nhưng hoàn toàn không có cái gì giao tình. Sau đó, tự nhiên là Phương Tuấn Mi thói quen từ lâu, đi những kia trong cửa hàng hẻo lánh, hỏi thăm người tộc bên này, gần nhất đều có gì đó tin tức mới. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi ngay ở một nhà trong cửa hàng hẻo lánh, cùng trưởng quỹ nói chuyện phiếm lên. Tiền bối nói vậy bế quan cực lâu, chúng ta nhân tộc bên này ngược lại không có cái gì quá chuyện lớn, đơn giản là những kia đại hội đấu giá, tỉ thí, những chủng tộc khác lại đây cướp bóc cái gì. Bất quá tiền bối nghĩ đến cũng đã không lọt mắt. Trưởng quỹ nói rằng là cái trung niên mập mạp, tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, không có cái gì cực phẩm tiên thiên linh bảo hiện thế tin tức sao? Phương Tuấn Mi hỏi, trưởng quỹ nói, này ngược lại là không có. Bất quá nghe nói hai cái chí nhân sơ kỳ trong tay tiền bối, có cực phẩm tiên thiên linh bảo trong tay, mấy vạn năm trước lưu truyền sôi sùng sục, rất nhiều tu sĩ đều đang tìm kiếm bọn họ. Nói tường tận chút, Phương Tuấn Mi đến rồi mấy phần tinh thần. Cái thứ nhất chính là bản thổ xuân bộ xuân băng bạc, nghe nói hắn ở trong 18 tầng địa ngục, cùng người tranh đấu lúc bại lộ một cái hình cờ lớn pháp bảo. Xuân băng bạc, hình cờ lớn pháp bảo. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức đăm chiêu lên. Chính là, tiền bối xem ra biết xuân băng bạc người này, vậy ta liền không nói. Trưởng quỹ cơ linh nói, không có vội vã nói cái kế tiếp, tùy ý hắn suy tư đi. Cái thứ hai đây, sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới hỏi, cái thứ hai tu sĩ, Nói đến lai lịch cũng không đơn giản. Nghe nói đã từng là năm đó tứ thánh liên minh phàm thuế 40 cường bên trong một cái. Trưởng, quỹ và nói, Phương Tuấn Mi nhưng là nghe trong lòng căng thẳng, sẽ không là Đao Lang bọn họ chứ. Người này tên là Cao Đức, cũng không biết là nơi nào truyền tới tin tức, nói trong tay hắn, cũng có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trưởng quỹ lại nói, lo lắng Phương Tuấn Mi không nhận thức, còn hiền ấn ra Cao Đức dáng vẻ đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy ngẩn ra, khẽ gật đầu, tâm để xuống, ánh mắt nhưng có chút trở nên phức tạp. Đối với Cao Đức người này, Phương Tuấn Mi là đã cảm kích hắn, cũng đề phòng hắn, có khi lại muốn mời hắn hỗ trợ. Tâm tình hết sức phức tạp, Cao Đức có thể bấm xe toán, lại nhạy bén giảo hoạt, khẳng định cũng là không cần Phương Tuấn Mi lo lắng cái gì. Mà Cao Đức truyền thừa, thập phần thần bí. Đối với trong tay hắn có cực phẩm tiên thiên linh bảo, Phương Tuấn Mi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hai người bọn họ không bị người tóm lại. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại hỏi, hỏi càng nhiều vẫn là Xuân Băng Bạc. Trưởng quỹ lắc lắc đầu, trả lời, chỉ nghe nói trong tay bọn họ có bảo, cũng có rất nhiều tu sĩ đang tìm bọn hắn. Nhưng có người hay không tìm tới bọn họ cướp được bảo bối, vãn bối thật không rõ ràng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, còn có tin tức gì sao? Trưởng quỹ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, liền vãn bối biết, không còn gì khác, cái gì sự vang dội đại tin tức. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tiền bối, nghe nói sát vách bách tộc thánh vực bên kia náo nhiệt là một việc tiếp một việc, thậm chí cũng có hai cái chí nhân tu sĩ bại lộ cực phẩm tiên thiên linh bảo, tiền bối cũng có thể tới đó thử xem. Trưởng quỹ nói rằng, Phương Tuấn Mi mỉm cười gật đầu, lại hỏi thêm mấy vấn đề sau, thả xuống một cái túi chứa đồ, đi ra cửa, ở trong phố chợ cất bước, du du đãng đãng, nghĩ tâm sự. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi trong lòng không khỏi mờ mịt, có chút chẳng biết đi đâu lên. Suy tư chớp lát, trước tiên ở trong thành, Tiêu Liên Tang đến, đem từ ác nhân tộc bên kia cướp đoạt đến chính mình không lọt mắt bảo bối loại hình đồ vật. Ở trong thành tiện nghi bán rất nhiều, giá đều lười chém, sau đó mới rời thành mà đi. Bay đi phương hướng là năm đó khi đến Thương Hải Tang Điền chi địa phương hướng. Vẫn là quyết định lại đi gặp một lần năm đó vị kia thần bí thanh bảo ông lão, hướng về hắn thỉnh giáo một chút thích hợp bản thân cảm ngộ đạo tâm tam biến địa phương. Khi đến dùng hơn 40 năm thời gian, hóa hư đi đường sau, chỉ dùng chừng 10 năm, liền xa xa nhìn thấy Thương Hải Tang Điền chi địa. Chỉ xa xa liếc mắt nhìn, Phương Tuấn Mi liền con ngươi hơi ngưng tụ. Cái kia đã từng phảng phất cự long lăn lộn bình thường, bỗng nhiên rút lên thành núi, bỗng nhiên sụp xuống thành cự đại bồn địa, bụi bặm tung bay hoang vu thế giới. Giờ khắc này là vô cùng bình tĩnh, thậm chí đã dài ra rất nhiều cây cỏ, thành một cái tầm thường sơn giã mặt đất địa phương. Phương Tuấn Mi thần thức không cảm giác được một điểm không gian sóng lớn tồn tại. Cũng không nữa gặp năm đó từng cái kia tôn thủ cùng cảm ngộ không gian chi đạo tu sĩ. Không ổn, đầu kia không gian sinh linh sẽ không đã hóa hình, cùng vị tiền bối kia rời đi chứ. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, ngẫm lại thật là có mấy phần khả năng. Bất quá nếu đến rồi, hãy tìm một tìm lại nói. Thần thức giải tung, chui thẳng sâu dưới lòng đất mà đi, rất nhanh liền phát hiện. Dường như năm đó Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ trốn lòng đất cực sâu tầng, thần thức bắt đầu bị không tên sức mạnh đất trời ngăn trở kéo dài lên, vô pháp tra xét bao xa. Loạch xoạch Phương Tuấn Mi bóng người lấp lóe mấy lần, trực tiếp liền đi đến dưới lòng đất nơi này chỗ cực sâu, tìm kiếm bốn phương lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế